Lúc nãy, lúc bọn họ vội vàng quay lại trường học, có phải là anh đã nhận một cuộc điện thoại? Lúc đó không để ý nhưng bây giờ dường như có thể nhớ lại một chút nội dung cuộc nói chuyện. Được, tôi sẽ đến ngay, làm theo kế hoạch. Bây giờ nghĩ lại, mỗi chữ đều khiến người khác kinh hồn bạt vía, mỗi chữ đều khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Không thể nào, tuyệt đối không thể là Giang Nam. Nhưng, ngày hôm đó ngoại trừ Giang Nam, không có bất kỳ ai tiếp xúc cơ thể với cô. Cũng không có ai có cơ hội lấy máu của cô. Tại sao lại là anh ta? Sao cô có thể tin điều này? Bạn à, cậu không sao chứ? Không biết sinh viên năm mấy đi qua hỏi. Cô Cơ Uyển mới phát hiện ra, hóa ra bản thân đang co ro trong góc tòa nhà dạy học không biết đã ngồi bao lâu. Cô lắc đầu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Không sao, thất tình sao? Bởi vì cô cứ ôm lấy hai chân của mình, vùi mặt vào giữa hai chân, nên đàn anh cũng không nhìn rõ là ai. Anh ta cười nói, thất tình thôi mà thực ra chẳng có gì to tát cả, ngẩng đầu lên, lại là một ngày mới. Thất tình sao? Hóa ra bây giờ trông cô giống như một người thất tình bị bỏ rơi. Hóa ra cô thật sự khó chịu như vậy. Đàn anh tỏ ra khá kiên nhẫn, khuyên bảo cô. Các cô các cậu, động tí là cãi nhau, mối nhân duyên đang tốt đẹp, đôi khi cũng chỉ vì hiểu nhầm mà chia tay. Có người từng nói, lúc tức giận, khó chịu, nhất định đừng ra quyết định, ít nhất, đợi đến khi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, nếu không có thể em sẽ hối hận cả đời. Sau đó đàn anh kia nói cái gì cô đều không nhớ. Chỉ nhớ một câu của anh ta đã nói, lúc tức giận, buồn phiền nhất định không được đưa ra quyết định. Bây giờ cô đang rất khó chịu, những phán đoán lúc này của cô rất có thể là sai lầm. Có lẽ thật sự chỉ là một hiểu nhầm, không biết qua bao lâu, vị đàn anh kia thấy bản. gocchuyenaudio.com, thân mình cũng không có cách nào khuyên bảo cô, chỉ có thể thở dài, rời đi. Cuối cùng cô Cơ Uyển cũng ngẩng đầu lên, lấy điện thoại ra ấn số của Giang Nam. Sao vậy, lúc này không phải đang ở trong lớp sao? Đầu bên kia điện thoại, Giang Nam cau mày, biết rõ thời gian lên lớp của cô. Cô Cơ Uyển nắm chặt điện thoại, một lúc sau mới đè thấp giọng nói. Em hơi khó chịu em, muốn gặp anh, cách chương.